Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, Tâm Ngoan Thủ Lạt. Từ khi Kim Phượng Tửu Lâu sau khi xuất hiện, Thanh Tuyền Sơn Trang liền cấp tốc sa sút. Tuy rằng Thanh Tuyền Sơn Trang khách mời, bình quân thân phận biến cao, thế nhưng trên thực tế, khách mời một ít, lợi nhuận liền tất nhiên không đủ, chỉ dựa vào có hạn cao cấp khách hàng. Căn bản là không có cách duy trì chi tiêu. Thanh Tuyền Sơn Trang hết thảy phút trang cũng đã bởi vì hao tổn mà lần lượt bị giam đóng. Liền ngay cả phút trang bất động sản cũng bị dịch chuyển làm hắn dùng, không lại kinh doanh rượu trang chuyện làm ăn. Bây giờ toàn bộ Thanh Tuyền Sơn Trang chỉ còn dư lại duy nhất tổng bộ, còn miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng đã là đã vào được thì không ra được. Bước đi liên tục khó khăn. Này Thanh Tuyền Sơn Trang chính là Bắc Dã gia tộc sản nghiệp, là Bắc Dã gia tộc, Bắc Dã Phiêu Linh mạch này chủ sản nghiệp. Bắc Dã Phiêu Linh cha mẹ, ông bà, tổ gia gia tổ bà bà, vô số thế hệ đều lấy kinh doanh Thanh Tuyền Sơn Trang mà sống. Có thể nói, Bắc Dã Phiêu Linh từ nhỏ đã là ở Thanh Tuyền Sơn Trang lớn lên. Đối với Thanh Tuyền Sơn Trang, nàng nắm giữ khá cảm tình, dù như thế nào, nàng cũng không muốn xem Thanh Tuyền Sơn Trang đóng cửa. Lần này, nàng sở dĩ nhúng tay vào, mục đích chính là vì bảo vệ Thanh Tuyền Sơn Trang. Tư Mã Phi Phàm cùng Nam Cung Tuấn Kiệt đáp ứng nàng, chỉ cần nàng có thể giúp đỡ hoàn thành chuyện này, sẽ chú tư 100 ức linh thạch, trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Quan trọng nhất chính là, Ngũ Đại Tuấn Kiệt sẽ dốc toàn lực vận chủ, tranh thủ đem Thanh Tuyền Sơn Trang thiết vì là năm gia tộc lớn mời tiệc chuyên dụng rượu trang, để Thanh Tuyền Sơn Trang khôi phục vinh quang của ngày xưa, thậm chí càng hơn một bậc. Đương nhiên, đối phương trả giá nhiều như vậy, Bắc Dã Phiêu Linh nhiệm vụ cũng tất nhiên sẽ rất nặng. Không thể chỉ là ngồi ở chỗ này chiêu đãi Sở Hành Vân là có thể. Trên thực tế, nàng nhiệm vụ là bất kể bất cứ giá nào, đem Sở Hành Vân ở lại chỗ này. Nếu như có thể giết hắn, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Bắc Dã Phiêu Linh kế hoạch rất hoàn mỹ, đem Vưu Tể mặt khác tìm một cái nơi giam giữ, sau đó công bằng nói cho Sở Hành Vân, Vưu Tể cũng không ở nơi này, đồng thời uy hiếp hắn, một khi dám rời đi Thanh Tuyền Sơn Trang nửa bước, Vưu Tể liền tất nhiên đầu người rơi xuống đất. Kế sách này kỳ thực rất hoàn mỹ, Sở Hành Vân lại có bản lĩnh, cũng không có cách nào phá giải, trừ phi hắn thật sự không để ý Vưu Tể chết sống. Bằng không, hắn liền tất nhiên khắp nơi bị quản chế, đắc ý hoành Sở Hành Vân một chút. Đối với mình vấn vương bày ra, Bắc Dã Phiêu Linh đúng là vạn phần đắc ý, mặc dù Sở Hành Vân lại thông minh, lại ưu tú, đối mặt như vậy bế tắc, cũng tất nhiên là không thể làm gì. Rời đi Thanh Tuyền Sơn Trang một bước, Vưu Tể sẽ đầu người rơi xuống đất. Mà không rời đi, nhiều nhất một tháng, Nam Cung Tuấn Kiệt liền đem tích góp đủ 10 vạn điểm. Cái này kết, là dù như thế nào cũng không giải được. Ai, thật dài thở dài một tiếng. Sở Hành Vân nói, xem ra, các ngươi thật sự cho rằng, ta là cái sợ đầu sợ đuôi, không còn gì khác loại nhát gan, bất quá không liên quan, sau đó các ngươi sẽ hiểu, các ngươi sai có bao nhiêu thái quá. Trào phúng nhìn Sở Hành Vân một chút, Tư Mã Phiêu Linh khó nén đắc ý nói, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ta mà. Nhân gia rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, ngươi nhưng như vậy đối với nhân gia, này thật sự thật là làm cho người ta thương tâm. Bình thản nhìn Bắc Dã Phiêu Linh, Sở Hành Vân nụ cười gằn lên. Tuy rằng cô bé này tâm cơ rất sâu, nhưng là nàng dù sao quá trẻ. Lấy Sở Hành Vân ngàn năm từng trải cùng kinh nghiệm, nàng vừa mở miệng, Sở Hành Vân liền biết nàng đang nói dối. Thông qua tiếng nói của nàng, vẻ mặt, hành động, ánh mắt, ngữ khí, cường điệu, Sở Hành Vân tuy rằng còn chưa đủ lấy liền như vậy suy lý có chuyện chân thực chân tướng, thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, chuyện này trên, Bắc Dã Phiêu Linh mặc dù không phải duy nhất chủ mưu, cũng nhất định là chủ mưu chủ một. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, Sở Hành Vân nói, Cổ Man, cầm này Thanh Tuyền Sơn Trang cho ta phá hủy, cầm nơi này tất cả mọi người, đều cho ta nắm lên đến, nếu có người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Ngoặc kép, nha, lau miệng trên đầy mỡ. Cổ Man một mặt bình thản đứng dậy, tay phải hướng sau thăm dò, chậm rãi đánh ra sau lưng cắm vào khai thiên đao. Thị phi, đúng sai, thiện ác, như vậy chữ, Cổ Man trong tự điển là không tìm được. Nếu nhận định lão đại, này mặc dù lão đại quyết định là sai lầm, đối với Cổ Man tới nói cũng là chân lý. Làm Sở Hành Vân thủ hạ số một đại tướng, Cổ Man sâu sắc rõ ràng, hắn là không cần có phần biện thiện ác cùng thị phi năng lực. Hắn duy nhất muốn làm, chính là phục tùng mệnh lệnh. Mắt thấy Cổ Man vừa chùi môi, vừa đánh xuất chiến đao, Bác Giã Phiêu Linh không khỏi bĩu môi, liền như vậy khí thế, còn muốn làm cho khiếp sợ nàng Bác Giã Phiêu Linh sao? Lấy Bác Giã Phiêu Linh kinh nghiệm phán đoán, Cổ Man muốn thật muốn động thủ, vậy còn không đến nổi trận lôi đình. Mặt đỏ tía tai giống to một trận, sau đó cuồng bạo vung lên đại đao, đại sát một phen, nhưng là nhìn hiện tại Cổ Man, vừa chùi miệng, vừa rút ra đại đao. Từ đâu tới một điểm khí thế, cái nào có một chút chỉ vào tay dấu hiệu à, như vậy cũng muốn đáng sợ, quả thực quá khôi hài. Các nàng khi nàng là ngốc, ngay khi Bác Giã Phiêu Linh âm thầm bĩu môi, một trận phân tích thời điểm, Cổ Man đã một mặt bình thản, bổ ra trong tay chiến đao. Trong tiếng thét gào, một đạo màu vàng đao khí gào thét mà ra, xẹt qua cự ly 100 mét. Chính chính đánh vào một tòa nhà cổ lâu bên trên. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, kim quang trong nháy mắt nổ tung. Này tòa nhà diện tích hơn 1000 bình, cao tới 9 tầng lầu các, trong nháy mắt liền bừa bãi tàn phá đao khí, lôi kéo thành vô số đạo mảnh vỡ. Ngơ ngác nhìn này trong nháy mắt bị xé nát lầu các. Bác Giã Phiêu Linh nhất thời che miệng lại ba, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phải biết, này tòa nhà cao lầu bên trong, có thể đè cắm vào hơn 100 tôn võ hoàng cao thủ. Một khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ giết tới, ngăn lại Sở Hành Vân rời đi bước chân, thậm chí là đem hắn tại chỗ đánh chết. Nhưng là, Cổ Man liền bất động thanh sắc một đao bên dưới, không chỉ hủy diệt rồi này tầng lầu các, liền ngay cả bên trong lầu hơn 100 tôn võ hoàng cao thủ, cũng nhất thống thuấn sát tại chỗ. Nhìn một chút đầy tay đầy mỡ, Cổ Man tẻ nhạt nói, nắm lên đến quá khó khăn, lão đại, thẳng thắn đều giết đi. Chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cũng được, ngược lại vừa nhưng đã phân loài đối địch, vậy thì không có gì để nói nhiều. Không phải các nàng chết, chính là chúng ta chết, chúng ta không có thể tuyển. Nha, sao cũng được gật gật đầu. Cổ Man trong tay chiến đao lần thứ hai giơ lên, liên tiếp 8 đao bổ đi ra ngoài. Từng đạo màu vàng đao khí gào thét mà ra, hướng 4 phương 8 hướng, một trùng trùng lầu các phương hướng bổ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Tuyền bên trong sơn trang náo loạn, 100.000 bóng người, dồn dập từ bên trong lầu chật vật nhảy đi ra, tránh né này tuyệt diệt tính đả kích. 8 đạo kim sắc đao khí, trên đất chạy ra 8 đạo sâu sắc rãnh sâu, gào thét hướng một trùng trùng lầu các nhảy quá khứ. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ, một trùng trùng lầu các trong nháy mắt bị oanh vụn vặt. Những kia không kịp chạy đến người, đều bị giết chết ở lầu các bên trong. Lạm sát kẻ vô tội sao? Không, đương nhiên không phải, kỳ thực mới vừa gia nhập Thanh Tuyền Sơn Trang, Sở Hành Vân cũng đã nhận ra được, cả tòa Thanh Tuyền Sơn Trang bên trong, đã không có một người bình thường. Cái gọi là yến không tốt yến, này Bác Giã Phiêu Linh tuy rằng nhìn từ bề ngoài, vẻ vô hại hiền lành, nhưng là trên thực tế, nhưng tuyệt không phải như vậy. Toàn bộ Thanh Tuyền Sơn Trang bên trong, mỗi cái lầu các bên trong, tổng cộng cất giấu hơn 1000 người, hơn nữa những này người đều không ngoại lệ, đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới. Thử nghĩ, Đường đường Võ Hoàng Tôn Sư, chẳng lẽ còn có thể ở này sơn trang bên trong, làm một cái chạy đường người hầu sao? Hết chương.